Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, Đài Thiên Văn. Một lát sau, Diệp Sát đem hàn độc túi lấy ra. Này đồ vật mặc dù giá trị không cao, nhưng cũng là không sai đồ vật. Mặt trong hàn độc dịch có hai loại công dụng. Loại thứ nhất là nếu như phục dụng, sẽ nhanh chóng cảm nhiễm virus. Huyết dịch đông kết, nhanh chóng bị đông cứng chết. Loại thứ hai là trực tiếp vung ở mục tiêu thân trên hoặc là vật thể trên. Có thể để cho mục tiêu nhanh chóng đông kết. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát quay đầu nhìn về Diệp Nguyệt nói. Không có cái khác zombie rồi à? Diệp Nguyệt nói, hẳn là không có rồi. Không có cảm giác được. Kia đầu dị biến người bò sát có lẽ là xuất hiện xe một nơi nào đó nghỉ ngơi hoặc ngủ say. Đoàn tàu khởi động đưa nó cho đánh thức. Diệp Sát gật gật đầu. Từ trong ba lô cầm ra băng gạc. Quấn dưới vết thương nói. Nghỉ ngơi sẽ đi. Diệp Nguyệt tại một bên ngồi xuống. Cầm ra cây kẹo que nói. Ăn sao? Diệp Sát nói. Ta cảm thấy ngươi đóng vai đáng yêu chẳng có tác dụng gì có. Không có người sẽ ngốc đến cảm thấy một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương xuất hiện tại tử vong đoàn tàu trên. Đối phương sẽ thật là thiên chân khả ái tiểu cô nương. Này chiêu trước kia vẫn rất dùng tốt. Hiện tại tất cả mọi người học tinh rồi. Diệp Nguyệt ném xuống miệng. Đong đưa dưới kẹo que nói. Bất quá, này đồ vật cùng đóng vai đáng yêu không quan hệ. Đường phần có thể tiêu giảm cảm giác đói bụng, còn có thể cấp tốc bổ sung thể lực. Diệp Sát ngẫm lại có đạo lý. Một bên cầm ra lương khô, một bên nói, cho ta một cây. Diệp Sát không lo lắng kẹo que có vấn đề gì. Nếu như suy đoán của chính mình là chính xác, Diệp Nguyệt là cần lấy chính mình. Tự nhiên không có khả năng cho mình hạ độc. Nếu như Diệp Sát phỏng đoán là sai lầm, kia lúc trước hai người nên khai chiến, một đường không nói chuyện. Đại khái chạng vạng tối thời điểm, đoàn tàu đã tới trạm cuối cùng, ở vào núi tuyết bên trong Đài Thiên Văn. Diệp Sát cầm ra súng ngắm ống nhắm, nhìn rồi một chút nói, Đài Thiên Văn bên trong có zombie. Diệp Nguyệt nói, chuyện đương nhiên sự tình, núi tuyết bên trong zombie càng khó sinh tồn, nơi này lại đi bộ khó đi. Cần lấy thừa ngồi đoàn tàu mới có thể đến. Mà lại, chỗ này Đài Thiên Văn là xem ánh sáng kinh điển. Nội bộ có nhà hàng, tự nhiên có chứa đựng đồ ăn. Mà thế tiến đến sau, nơi này hiển nhiên là cái không sai chỗ tránh nạn. Diệp Sát nói, nhưng zombie virus vẫn là khuếch tán đến địa phương này. Tại loại này đối lập phong bế địa phương, zombie virus một khi bạo phát, căn bản không chỗ có thể trốn, coi như chạy đến núi tuyết, tại ác liệt hoàn cảnh dưới cũng rất khó sinh tồn quá lâu. Diệp Nguyệt nói, chúng ta phải vào Đài Thiên Văn sao? Không trực tiếp đi cầm Miscope công ty căn cứ. Diệp Sát nói, từ chỗ này đến cầm Miscope công ty căn cứ đoàn tàu, là cầm Miscope công ty chuyên dụng, không phải viên chức không thể làm cho dùng. Tự nhiên không có khả năng cùng Đài Thiên Văn nằm cùng một chỗ. Ước chừng đi bộ còn có một giờ lộ trình. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Đen nghịt, lộ ra rõ ràng áp suất thấp cảm giác. Huống chi, thời tiết tựa hồ không tốt lắm. Diệp Sát nói, có thể muốn tuyết rơi. Ta cảm thấy tại Đài Thiên Văn ngủ một đêm, sáng sớm ngày mai trên lại đi đường là so sánh lựa chọn tốt. Diệp Sát cũng không vội. Hắn bởi vì ở kiếp trước chỉ nhớ, cho nên rõ ràng biết rõ cầm Miscope công ty căn cứ chỗ này. Nhưng là đối với những người khác mà nói, trước mắt hẳn là còn ở băng tuyết chi đô nội tìm kiếm đầu mối, tìm tới nhiệm vụ mục tiêu mà chỗ này. Sau đó biết rõ chỗ này nơi vì cầm Miscope công ty căn cứ sau, tự nhiên còn muốn tìm kiếm cầm Miscope công ty căn cứ chỗ này. Căn cứ Diệp Sát kinh nghiệm, quá trình này nhanh nhất cũng cần phải 2-3 ngày thời gian. Thậm chí, đa số người cần lấy càng lâu. Diệp Nguyệt nói, vậy liền nghe ngươi, chuẩn bị thanh lý zombie a. Diệp Sát nói, vậy thì bắt đầu a. Diệp Sát đầu tiên vận dụng rồi súng ngắm. Này đồ vật không chỉ giết người rất sắc bén đòi, thanh lý zombie cũng là nhất đẳng nhất. Cự ly xa đấn lén giết zombie, căn bản sẽ không gây nên zombie chú ý. Tại không có mục tiêu dưới tình huống, những cái kia zombie sẽ chỉ đờ đẫn chờ chết. Đương nhiên, chuyện này chỉ có thể thanh lý đài thiên văn ngoại vi zombie. Về phần đài thiên văn nội bộ, tự nhiên không có khả năng dựa vào súng ngắm đến làm xong. Ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát ám sát rồi ngoại vi zombie sau, liền hướng lấy Diệp Nguyệt bày xuống tay, lập tức thuận lấy sườn dốc phủ tuyết trượt xuống, mang theo một mảnh bông tuyết. Sau khi hạ xuống, hướng về đài thiên văn đi đến. Tới gần đài thiên văn, khắp nơi đều tràn ngập lấy mùi máu mà. Tại đài thiên văn ngoại vi, là một mảnh ngoài trời nhà hàng, có thể vừa thưởng thức cảnh tuyết, bên tiến hành đi ăn cơm. Đồng thời nơi này còn có nổi danh thế giới chi sĩ nồi lẩu. Đương nhiên, vậy cũng là quá khứ thức rồi. Diệp Sát rút ra huyết long kiếm nói, có cảm ứng sao? Diệp Nguyệt lật một cái xem thường nói, nhiều đến nhiều vô số kể, cần lấy cái gì cảm ứng? Diệp Sát cũng thấy được bản thân hỏi lời này có chút dư thừa. Liền trời văn đài bên ngoài đều chiếm cứ lít nhà lít nhít zombie. Đài thiên văn nội bộ lại làm sao có thể không có zombie. Đi đến đài thiên văn bên trên, thuận tay đem cửa cho đẩy ra. Cửa lớn đẩy ra âm thanh kinh động đến chung quanh zombie. Ước chừng có 5-6 cỗ zombie, cấp tốc hướng lấy Diệp Sát tập tễnh mà đến. Diệp Sát một bên tiến vào đài thiên văn, một bên rút súng lục ra xạ kích. Phanh, phanh, phanh, súng lục 54 liên tục nổ súng, đem tới gần Diệp Sát zombie đều cho từng cái bạo đầu. Bất quá, này cũng không có để zombie số lượng giảm bớt, bởi vì súng vang lên duyên cớ, càng nhiều zombie không ngừng hướng lấy Diệp Sát tới gần. Sóng xung kích. Diệp Sát đưa tay hướng về phía trước hư nhấn, lực lượng vô hình hướng về phía trước đẩy ra, đem ngay phía trước 7-8 cỗ zombie đều cho một kích đẩy bay ra ngoài. Diệp Sát nói, trừ rồi não vực năng lực bên ngoài, người khó nói liền sẽ không cái khác đồ vật rồi. Chỉ ít súng ống vẫn là phải sẽ dùng a. Diệp Nguyệt lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ nói, ngươi cảm thấy một cái vị thành niên tiểu cô nương có thể sử dụng súng ống sao? Sức giật sẽ đứt đoạn ta cổ tay xương. Diệp Sát lật một cái xem thường, không để ý tới này cố làm ra vẻ nha đầu. Diệp Nguyệt tố chất thân thể kém sao? Cùng Diệp Sát so ra khẳng định không kém ít. Người ta phát triển căn bản không phải là thân thể cường hóa con đường. Nhưng muốn nói Diệp Nguyệt tố chất thân thể cùng bề ngoài tương tự, đây tuyệt đối là một câu trò cười. Băng tuyết chi đô rét căm căm, hai người lại đều không có mặc áo bông, mà là bình thường xuân thu chứa hai kiện bộ. Người bình thường đã sớm chết rét, nhưng đối hai người mà nói, nhiều nhất chính là cảm thấy có chút lạnh mà thôi. Cái này là tố chất thân thể nổi lên đến hiệu quả. Cho nên Diệp Nguyệt coi như tố chất thân thể không có Diệp Sát cường hãn, nhưng cũng không thể hoàn toàn không có tiến hành qua cường hóa. Không phải là không thể nào nại thụ ở loại này rét lạnh hoàn cảnh. Lúc này, đài thiên văn đại sảnh zombie đã cơ hồ bị Diệp Sát giết sạch không sai biệt lắm rồi. Lại vào lúc này, bốn phía bỗng nhiên truyền đến, ông Minh Chi Thanh. Diệp Sát nhíu rồi lông mày, bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Kia ông nghiếng vang rất dày đặc, mà lại càng ngày càng rõ ràng. Rất hiển nhiên là có cái gì đồ vật chính tại tiếp theo. Ngay sau đó, sảnh lớn khác hơi nghiêng cửa sau, bỗng nhiên bay ra lít nhà lít nhít côn trùng. Kia côn trùng đại khái đầu người lớn nhỏ, cái đuôi câu lên giống như ong mật, đầu lại giống như là con ruồi.